Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, người thừa kế. Dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu khen thưởng trong mật thất, giữ đứng tư thái, bất chi bất giác, đã qua một tiếng, ở dịch tiểu phi khép lại hai mắt khóe mắt, có nước mắt lưu lại. Mà ở trên tay trái nhẫn long văn, phun trào ra lực lượng thần bí, thời khắc che chở dịch tiểu phi, oanh, trải qua hết thảy, ở chậm tách ra trong thay đổi, làm dịch tiểu phi phát hiện mình lúc này đã ở một chỗ vách đá ở trên. Vách đá bị vô tận mây mù bao vây, ở đó bên vách đá tế ở trên, có một cái lương đình, ngươi tới, ngươi tới. Cái này ba chữ, từ trong lương đình, một cái đứng đứa bé trong miệng nói ra. Vậy đứa bé chỉ có 7-8 tuổi, thế nhưng non nớt trên mặt, ngươi hai mắt ánh mắt, không thể nghi ngờ là đi qua 5 tháng tẩy rửa. Dịch tiểu phi đi tới, nhìn đứa bé, ngươi là cô Nguyên Đại Thánh. Đứa bé lên tiếng, cái này làm cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Nhưng hay là đem khiếp sợ trong lòng đè ép xuống, mình lại có thể gặp được đứa bé bộ dáng cô Nguyên Đại Thánh. Biết, ngươi tại sao phải đến bên này sao? Vốn là, nơi đây tuyệt đối không phải ngươi tới. Có lẽ chính là đạt được ta tín vật, thiên thần tộc tên tiểu tử kia. Chuyện gì xảy ra? Dịch tiểu phi có chút nghe không hiểu cô Nguyên Đại Thánh lời nói. Có nhất định nghi ngờ. Người thừa kế là hắn, cô Nguyên Đại Thánh vừa nói, vung tay lên, vô căn cứ xuất hiện một cái hình ảnh, mà màn này trong, dịch tiểu phi thấy được mình người quen, bạch tiểu kiếm không phải người tộc tinh linh, mà là thứ nhất vực, thiên thần ti kiêu người, cũng là thiên thần tộc, xem ra bạch tiểu kiếm quả nhiên có dấu diếm. Trước dịch tiểu phi còn hoài nghi bạch tiểu kiếm, liền chí thánh đại viên mãn cũng không có. Hai người các ngươi cùng chung trải qua khảo hạch, bất kể là các phương diện, hắn nếu so với ngươi ưu tú, thằng nhóc này chỉ là thông thiên cảnh thánh giả thôi, nhưng hắn chỉ sợ là ngày hôm nay thần tộc trong, mạnh nhất huyết mạch người thừa kế một trong, thông thiên cảnh thánh giả. Dịch tiểu phi đã là chân thánh đại viên mãn, mà bạch tiểu kiếm mới ước chừng thông thiên cảnh thánh giả. Đây cũng là chênh lệch, hắn thiên tư cao hơn ngươi, vừa có năm đó ta đã từng lưu lại một tấm gia thú giấy. Theo lý thuyết, cái này người thừa kế, là hắn mới đúng, có thể ta tại sao tìm ngươi, là bởi vì là ngươi trên mình có ta nhìn không thấu đồ. Nhìn không thấu đồ. Cái này làm cho dịch tiểu phi rất nghi ngờ. Bất quá cô Nguyên Đại Thánh cái này lời nói. Là chọn mình sao? Ở trên tay ngươi vậy một chiếc nhẫn. Nếu là ta còn sống, có lẽ đã biết hiểu đó là cái gì. Nhưng hôm nay ta, chẳng qua là chấp niệm. Không có loại năng lực kia. Ta trong đại linh giới, mạnh nhất linh khí, không sai biệt lắm là cửu phẩm thánh cấp. Dĩ nhiên cũng sẽ có nửa thần khí. Năm đó ta thì có một kiện nửa thần khí, mà trên tay ngươi chiếc nhẫn có hơi thở, quá không đơn giản. Mặc dù đã tàn tạ, nhưng cho dù là tàn tạ, chỉ sợ cũng là thần khí cấp đừng. Cô Nguyên Đại Thánh chậm rãi mở miệng nói. Thần khí? Dịch tiểu phi có nghi ngờ. Nếu không phải hắn bị kích hoạt, ta cũng không cách nào như vậy cảm nhận được. Hiển nhiên nó ngụy trang rất tốt. Hơn nữa, trừ vậy một chiếc nhẫn, ngươi cũng là người tộc người, cùng ta cùng là nhất tộc. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Ngươi để cho ta thay đổi ý tưởng. Thiên thần kia tộc thằng nhóc, mặc dù cũng sẽ có được ta rất nhiều linh bảo, nhưng cuối cùng truyền thừa đem cho ngươi. Ta Cô Nguyên Đại Thánh. Khi còn sống, không có đệ tử, chết, nhưng tìm được một cái, chẳng qua là đáng tiếc, vì sư có thể để lại cho ngươi đồ quá có hạn. Đứa bé bộ dáng cô Nguyên Đại Thánh, không ngừng mở miệng, bất quá giờ phút này trên mặt cũng là có phiền muộn. Sư tôn, Dịch Tiểu Phi thân thể hơi cung thân thể, hướng về phía Cô Nguyên Đại Thánh một bái. Cái này trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, mình đem thừa kế hết thảy. Hôm nay Dịch Tiểu Phi tâm tình kích động trong lòng, có thể tưởng tượng được, mình cũng không từng nghĩ đến, sẽ trở thành là may mắn đó mà. Tiếp nhận ta truyền thừa, ta cái này chấp niệm, hẳn vẫn có thể dừng lại 1000 năm thời gian. 1000 này năm, ta sẽ ở bên đây chiếu cố ngươi. Dĩ nhiên 9 người kia, cũng sẽ ở bên đây nghỉ ngơi 1000 năm. Đây cũng tính là đối với ngươi bảo vệ. 1000 này năm, ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ hỗn nguyên 3 người hình thức ban đầu. Hỗn nguyên 3 thân, chính là cửu phẩm thánh cấp võ. 3 đạo thân ngoại hóa thân ngưng tụ, tương đối khó khăn, rõ ràng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà ở đó trên vòng tròn, Dịch Tiểu Phi một khắc sau, đôi mắt mở ra, hoàn toàn tỉnh lại, chúc mừng, phụ nữ kia hiện ảnh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Ngay sau đó vậy mặt mũi bắt đầu rõ ràng, cô gái hết thảy mặt mũi dáng vẻ, còn có thân hình, để cho Dịch Tiểu Phi có chút giật mình, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cô gái này là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, hơn nữa đây cũng không phải nguyên thần, sợ rằng cùng Cô Nguyên Đại Thánh vậy, là chấp niệm biến thành. Một cái kinh khủng ý niệm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu sinh ra, người phụ nữ này đã từng khi còn sống cũng là một người đại thánh cường giả. Đây là nhỏ nỗ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ta người theo đuổi. Bên cạnh Cô Nguyên Đại Thánh, đứa bé bóng người xuất hiện, bất quá lúc này vậy đứa bé bóng người bắt đầu biến hóa, rất nhanh biến thành một người đàn ông trung niên. Ngay sau đó Cô Nguyên Đại Thánh vung tay lên, cái này vung lên dưới, mật thất này thay đổi, không gian đang không ngừng trở nên lớn, mà ở phía trước chính là xuất hiện 3 cái lối đi. 3 cái lối đi có 3 cây cầu liên tiếp, Viêm Hỏa cầu, Cực Băng cầu, Sấm Sét cầu. 3 cây cầu chỗ một bên khác chính là 3 cái sân thượng, ở đó 3 cái trên bình đài có 3 cái phôi thai. Vậy 3 cái phôi thai ngươi chia ra nguyên thần nhỏ xuống máu tươi, sau khi luyện hóa sau này đúng là ngươi 3 cái hóa thân. Ngươi thân thể ta hiểu qua, bên trong cơ thể ngươi viên kia mất đi lôi là đồ tốt, cùng chung đưa vào Sấm Sét thân trong, có thể làm cho ngươi sau đó đem nhanh nhất nắm giữ Sấm Sét thân. Ít nhất so với vậy Viêm Hỏa thân, còn có Cực Băng thân càng thêm nhanh chóng dễ dàng một chút. Bất quá Hỗn Nguyên 3 thân, nhất định phải bảo đảm 3 đạo phân thân, thực lực ngang hàng, một điểm này, cùng ngươi luyện hóa phôi thai sau đó, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. 1000 năm thời gian, lấy ngươi tư chất, không khó lắm. Cô Nguyên Đại Thánh hướng Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn giải thích. Nơi này đồng thời, một bên khác, một nơi trong mật thất, Bạch Tiểu Kiếm đã từ trong ảo cảnh tỉnh lại, chẳng qua là hôm nay Bạch Tiểu Kiếm vẻ mặt nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Cô Nguyên Đại Thánh không có xuất hiện, chẳng lẽ là ta vậy 4 người anh thu được? Lần này thiên thần tộc trong, Bạch Tiểu Kiếm biết được, nhất định có thể tiến vào khảo hạch, hẳn là mình vậy 4 người anh, nhưng mình vậy 4 người anh, ở trên trời tư ở trên cũng không bằng mình, huống chi mình còn có cái này vậy 1 tấm gia thú giấy. Bạch Tiểu Kiếm, ngươi sẽ được Cô Nguyên Đại Thánh, 12 kiện thánh phẩm linh khí, 2 loại thánh phẩm võ. Còn có Cô Nguyên Đại Thánh để dành xuống 30% linh vật. Lại tới vậy hư ảo che đậy mặt mũi cô gái, hướng Bạch Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng nói. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Tiểu Kiếm không biết làm sao cười một tiếng, cuối cùng vẫn bị thất bại. Mặc dù là không biết làm sao cười một tiếng, nhưng thần thái kia trong có nồng nặc không cam lòng. 2 tay quả đấm cầm chặt, bàn tay trong có máu tươi nhỏ giọt xuống.